Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhà có phải trước đây từng bị thương không? Cố Vân Xuyên đẩy cửa phòng bệnh, nghe thấy y tá hỏi mẹ mình như vậy. Đúng vậy, Tống Lan ngồi trên ghế, ăn táo. Trước đây ông ấy là một dẫn đường rất giỏi, sau đó gặp phải tai nạn, mạng sống may mắn giữ lại được, nhưng không thể tiếp tục làm dẫn đường nữa. Thấy Cố Vân Xuyên bước vào, Tống Lan ra hiệu hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa cho hắn một quả cam nhưng Cố Vân Xuyên không nhận. Người đàn ông nằm trên giường bệnh nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt. Phẫu thuật vừa kết thúc, rất thuận lợi. Tống Lan đặt quả cam trở lại, nói với Cố Vân Xuyên. Con không cần đến nữa đâu, cha con cũng không muốn con đến, đến rồi hai người lại nhìn nhau chán ghét, cần gì chứ? Vâng, Cố Vân Xuyên đáp, ông Cố hiện tại vẫn còn trẻ, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, nhưng về sau phải chú ý. Khi lớn tuổi hơn nếu tái phát thì sẽ nguy hiểm hơn đấy. Y tá nhắc nhở, Tống Lan ăn xong quả táo, lại lấy một nắm hạt dưa, đặt thùng rác nhỏ bên cạnh giường lên đùi, bắt đầu cắn hạt, bà nhìn Cố Vân Xuyên rồi đưa cho hắn một nắm. Cố Vân Xuyên vẫn không nhận, Tống Lan cũng không để ý, lục tìm trong hộp đồ ăn vặt, hỏi. Ăn kẹo không? Cố Vân Xuyên đưa tay lấy một viên, bỏ vào túi. Dạo này con bận lắm phải không? Trước khi phẫu thuật cha con còn nhắc đến cuộc thi gì đó, mẹ nghe không hiểu. Một chút, Cố Vân Xuyên nhìn Tống Lan, người phụ nữ có dáng vẻ thư thái, dung mạo xinh đẹp, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thực của bà. Nếu không bận tâm đến chuyện gì, đương nhiên sẽ trông trẻ chung. Nếu không có việc gì thì con về đi, cha con tỉnh lại nhìn thấy con lại cau nhau. Cố Vân Xuyên mới ngồi được 5 phút, liền đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Hành lang bệnh viện có thêm vài giường bệnh, có người đang rên rỉ vì đau, tiếng rên nối tiếp nhau vang vọng trong hành lang dài. Trên xe về nhà, Cố Vân Xuyên thấy ngón út tay phải của mình không kiểm soát được khẽ run lên, ánh hoàng hôn rơi trên đó bị lắc lư, tản mát khắp nơi. Hắn đưa tay vào túi, sờ viên kẹo, nắm chặt nó. Phòng tập luyện mở cửa trở lại, được đăng ký dùng làm buổi tổng duyệt cho lễ khai mạc. Trong đó phần quan trọng nhất là trận biểu diễn khai mạc của nước chủ nhà. Nói là trận biểu diễn nhưng thực tế chỉ có biểu diễn mà không có trận đấu, chủ đề và nội dung do các học sinh tự do phát huy. Năm nay chủ đề là võ hiệp, hai đội tham gia lần lượt là nước chủ nhà Z và nước láng giềng Z, nội dung câu chuyện khá cũ kỹ, chủ yếu kể về những người yêu thích võ thuật của nước Z đến nước Z, do ngôn ngữ không thông suốt nên xảy ra một số hiểu lầm. Sau đó qua những trận đấu không đánh không quen, cuối cùng trở thành bạn bè. Khi Cố Vân Xuyên đến, mọi người đang thảo luận về cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Cụ Dích, đếp bà tôi còn không thích xem loại kịch này. Giang Hành đầu tiên phản đối, kinh điển không bao giờ lỗi thời, chúng ta đâu phải quay phim, cần gì nội dung mới lạ, chỉ cần có xung đột, khuấy động không khí là được rồi. Biên kịch là một nữ sinh năm 3, hết lòng đề xuất cảnh này với mọi người. Vậy ai là anh hùng, cứu ai đây? Vương Hữu Đông hỏi, cứu cậu, hoặc cứu Ân Hà cũng được, còn anh hùng thì là Giang Hành, tôi không làm. Giang Hành lập tức từ chối, Cố Vân Xuyên bước đến, biên kịch muốn bắt lấy cậu. Lính gác nhà cậu qua bướng bỉnh, quản cậu ta đi. Cố Vân Xuyên né tránh, không để cô ta chạm vào mình, nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Giang Hành, hắn bước đến hỏi. Có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn đóng vai phản diện. Giang Hành hào hứng, không được, vai phản diện này được Donnie đóng giày cho Khúc Đồng Phương rồi. Hả, Khúc Đồng Phương không ngờ tới, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, không có ác ý, cuối cùng được mọi người cảm động. Biên kịch giải thích, buồn cười thật, thế cũng được à, Giang Hành nhìn thấy vẻ không phục của Khúc Đồng Phương, cười nói. Vậy tôi làm anh hùng giải cứu Giang Hành, như thế không cũ nữa chứ? Ân Hà nói. Cái này được, Vương Hữu Đông phấn khích vỗ tay. Cũng được, biên kịch gật đầu, Giang Hành mở to mắt, còn chưa nói gì, biên kịch tiếp tục. Như vậy không cũ nữa rồi, cậu không diễn thì chỉ còn. Để tôi xem, còn lại vai thư sinh ốm yếu và công tử xấu xa, tôi viết theo mẫu của Bạch Cảnh Ngật và Cố Vân Xuyên. Gì chứ, tôi trông rất ốm yếu à, Bạch Cảnh Ngật không hài lòng. Không, ốm yếu, chỉ là một cách gọi thời thượng. Đến lúc đó cậu vẫn sẽ một mình đánh 10 người vì người trong lòng thôi. Vậy còn tôi thì sao? Giang Hành hỏi. K kiếm khách phóng khoáng tự do. Chết thật, thích quá. Cách miêu tả này đúng sở thích của Giang Hành. Cậu giả vờ suy nghĩ 5 giây. Cũng được, nói là kịch bản nhân vật nhưng thực ra không có nhiều tình tiết và lời thoại cố định. Chủ yếu là lời kể dẫn dắt câu chuyện. Đến lúc đó mọi người lên sân khấu đánh nhau là được. Chỉ cần phù hợp với chủ đề cổ trang, vũ khí đều đổi thành kiếm đao các loại. Cần phải làm quen trước. Xác định xong vai diễn, mọi người bắt đầu thử trang phục. Ân Hà mặc trang phục đen bó sát, tôn lên thân hình cao ráo đẹp mắt, mạng che mặt đen, trông rất mạnh mẽ. Vương Hữu Đông vốn đã xinh đẹp, mặc áo đỏ càng thêm tuyệt sắc. Bạch Cảnh Ngật mặc áo xanh, đội mũ xám là bộ trang phục giản dị nhất. Khúc Đồng Phương mặc áo ngắn, để lộ cơ bắp, còn dán một vòng rear map, cầm dao bước ra. Giang Hành còn chưa xuất hiện, tiếng cười đã đến trước. Ha ha ha, Khúc Bự à, hôm nay thịt lợn bao nhiêu tiền một cân? Khúc Đồng Phương giơ dao định chém, nhưng chỉ thấy một mảnh áo trắng thoáng qua trước mắt. Người đã nhảy ra sau cậu ta, chưa kịp quay lại cảm giác cổ mát lạnh, một thanh kiếm dài đã đặt trên cổ cậu ta. Đồ tể Khúc, ngươi còn di ngôn gì không? Giang Hành cầm kiếm, trầm giọng hỏi. Ta sống trên đời này không có gì vướng bẩn, chỉ nuôi mấy con mèo đực. Mong là khi đến mùa xuân công tử hãy dẫn chúng đi phối giống, tiếp tục hương hòa nhà họ Khúc chúng ta. Khúc Đồng Phương trả lời. Cút, Giang Hành thu kiếm về, cười mắng. Một, con mèo đực, khác tiến tới ngắm nhìn Giang Hành. Đẹp trai thật, Giang Hành khẽ lắc cổ tay, xoay kiếm một cách điêu luyện. Được khen quá rồi, cậu đột ngột xoay kiếm, Bạch Cảnh Ngật phản xạ né tránh, mũi kiếm chĩa về phía Cố Vân Xuyên. Hai người đều mặc đồ trắng, nhưng trong khi Giang Hành toát lên vẻ tự do phóng khoáng, thì Cố Vân Xuyên lại trông đoan trang quý phái. Hắn mở quạt giấy trong tay ra, xoạch, một tiếng, lưỡi dao lóe sáng, thì ra là bên trong xương quạt có dấu lưỡi dao sắc bén, có thể giết người trong chớp mắt. Wow! Giang Hành ghé mắt nhìn cây quạt của Cố Vân Xuyên, mắt sáng rực lên. Cố Vân Xuyên gập quạt lại, đưa cho Giang Hành. Giang Hành cầm quạt thử cân nhắc, nhìn thì có vẻ tinh xảo thú vị, nhưng thực ra rất nặng. Cậu mở quạt ra, tung lên, quạt xoay một vòng trên không, lóe lên ánh sáng chói mắt của lưỡi dao, rồi lại rơi xuống tay Giang Hành. Chỉ đẹp mã thôi, Giang Hành đánh giá, trả lại quạt cho Cố Vân Xuyên. Đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia vang lên một giọng nói tiếng Trung lơ lớ. Mọi người quay lại nhìn, một nam sinh dẫn đoàn của nước Di giơ ngón cái khen ngợi Giang Hành. Họ cũng đang thử trang phục cổ truyền của nước mình, thoáng chốc là mọi người cảm thấy như đã trở về thời kỳ phồn thịnh ngàn năm trước, khi trên đường phố có rất nhiều người ngoại quốc ngưỡng mộ văn hóa của đất nước. Nam sinh ấy chỉnh lại trang phục, rồi tiến tới trước mặt Giang Hành, nói bập bẹ. Đẹp, đẹp trai, Giang Hành cười, cảm ơn, nam sinh vẫn chưa hài lòng, còn giơ tay làm hình trái tim. Thích, rồi lấy điện thoại ra, chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Giang Hành. Chụp hình, Giang Hành bị sự nhiệt tình của cậu ta làm cho bật cười, suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu ôm chuôi kiếm. Nam sinh hào hứng nói vài câu tiếng mẹ đẻ, giơ ngón cái ra hiệu Giang Hành giữ nguyên tư thế, nhanh chóng chụp vài tấm, rồi giơ lên cho Giang Hành xem. Miệng không ngừng khen. Đẹp trai, trong bức ảnh, kiếm khách đứng trước cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tán cây ngoài cửa sổ rọi lên mặt, khiến góc cạnh gương mặt của cậu thêm phần sắc sảo. Có cơn gió nhẹ thổi qua, làm chiếc áo trắng của cậu khẽ lay động, trông như một kiếm khách u buồn với nhiều câu chuyện cùng rượu. Giang Hành rất hài lòng, nam sinh càng phấn khích, hướng dẫn Giang Hành tạo thêm vài tư thế để chụp tiếp. Cố Vân Xuyên, Vương Hữu Đông đột nhiên gọi lớn. Giọng cô tuy thấp nhưng đầy nghiêm nghị. Cố Vân Xuyên hơi biến sắc, buông lỏng tay cầm quạt, tinh thần như lưỡi dao trực chờ đã dừng lại cách nam sinh kia nửa mét. Cậu đang làm gì? Vương Hữu Đông nhíu mày hỏi. Cố Vân Xuyên không trả lời cô, hắn theo thói quen mò vào túi, nhưng chợt nhớ ra mình đang mặc đồ diễn, chỉ còn cách siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Lúc này Giang Hành quay lại hỏi mọi người, các cậu có chụp ảnh không? Cố Vân Xuyên thả lỏng tinh thần căng thẳng, Khuất Đồng Phương kéo Bạch Cảnh Ngật đi chụp ảnh, Vương Hữu Đông lo lắng nhìn Cố Vân Xuyên, nhưng cuối cùng vẫn đi qua cùng với Ân Hà. Họ đứng dưới ánh nắng, chen chúc chụp ảnh tự sướng, Cố Vân Xuyên đứng trong bóng tối cách đó vài bước chân. Cố Vân Xuyên, Giang Hành quay đầu gọi anh, Cố Vân Xuyên bước tới, hắn mở lòng bàn tay, nắm lấy cổ tay Giang Hành. Có người cười lớn, có người làm mặt xấu, có người giơ chữ V trên đầu bạn mình. Giang Hành nhìn thẳng vào ống kính, không biểu cảm gì, trông cực kỳ ngầu. Cố Vân Xuyên quay đầu nhìn Giang Hành, tiếng máy ảnh vang lên, hình ảnh được ghi lại. Cách chương.